Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Triệu Nhiên ra Tống Chí Nguyên liêu phòng, lại bắt gặp giám viện Trung Đằng Vân. Đây chính là vô cực viện người chủ sự, bình thường khó gặp, liền ngay cả bận bịu cúi đầu đứng trang nghiêm một bên. Cung kính nói âm thanh, gặp qua giám viện. Trung Đằng Vân một chút liền thoáng nhìn Triệu Nhiên, nhớ tới người này là đại luyện sư Sở Dương Thành mang theo đến người. Không khỏi hỏi một câu, ngươi là Triệu Nhiên, gần nhất đã hoàn hảo. Triệu Nhiên trả lời, làm phiền giám viện lo lắng. Triệu Nhiên hết thảy không ngại, Trung Đằng Vân nhẹ gật đầu, tại thanh phòng làm việc, nhưng còn quen thuộc. Triệu Nhiên nói, quét thanh hơn 4 tháng. Bây giờ đã rời chuyển cơm phòng. Trung Đằng Vân, ngô, một tiếng. Nói, vậy liền tốt, tốt sinh lo liệu. Có gì khó xử liền tới tìm ta. Đây là thượng vị giả lời khách sáo. Cũng không phải là nói thật gặp được khó khăn liền có thể đi tìm hắn hỗ trợ. Đối với cái này, Triệu Nhiên hoàn toàn sáng tỏ. Lập tức liền nói cảm ơn. Trung Đằng Vân có việc. Thuận miệng trấn an Triệu Nhiên vài câu, liền vội vã hướng phương trưởng chỗ ở giáp cư tiến đến. Phương trưởng ngay tại giáp cư trên khóm hoa tu bổ hoa cỏ. Gặp Trung Đằng Vân một bộ vô cùng lo lắng bộ dáng. Không khỏi cau mày nói, trầm ổn một chút, mỗi lâm đại sự có tĩnh khí. Xuất gia đã nhiều năm như vậy, sao đến vẫn là ẩu tả tính tình. Giám viện ứng tiếng. Phải, liền đem câu chuyện cưỡng ép nuốt trở vào, bồi tiếp phương trượng đem vài miếng thu lan diệp tử cắt đủ, lấy bình phun hút sạch phiến lá, lúc này mới bẩm báo, phương trượng, giản tịch xem người tới, muốn tại Bạch Mã Sơn triệu tập đại pháp sẽ, không chỉ có thương nghị đánh lui Phật môn sự tình, còn nặng hơn bố Bạch Mã Sơn đại trận, phương trượng, a, một tiếng. Hỏi, Lư Sơn người đến, lại không biết là vị nào thật người xuống núi. Nghe nói là Phụng Hành chân nhân. Phương trượng hắc nhiên đạo, Trương Dương Minh, nhìn đến tổng quan đối với chuyện này cực kỳ coi trọng. Lại đem hắn phái tới. Không sai, Huyền Nguyên Quan đã hạ chiếu. Để chúng ta xuyên tỉnh các cung, viện, quán, các đều muốn phái người tiến về Bạch Mã Sơn. Chờ đợi Phụng Hành chân nhân điều khiển, đấu pháp sự tình, tự có quán các ra mặt, chúng ta cung viện nha, hết sức cung ứng bày trận cần thiết chính là, làm sao, ngươi muốn đi, Trung Đằng Vân có chút chần chờ, nói, ngô, dù sao cũng là tổng quan người tới, Huyền Nguyên Quan hạ chiếu, chúng ta vô cực viện không thể hiển quá mức chậm trễ không phải. Phương trượng giống như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm Trung Đằng Vân nhìn chỉ chốc lát, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng nếu nghe ta một lời khuyên, cơ hội lần này không dính cũng được. Trung Đằng Vân không hiểu, cái này là vì sao? Phụng Hành chân nhân làm người khắc nghiệt, trong mắt dung không được hạt cát, nếu là hầu hạ thật tốt còn thì thôi, nếu là có cái sai lầm. Ngược lại rước lấy tai họa. Nhưng kia phương trượng có ý tứ là để người khác đi, làm xong là vô cực viện công lao. Ngươi là giám viện, ngươi phần này chỗ tốt chạy không được. Nếu là đi kém, cùng ngươi cũng không dính dáng. Phụng Hành chân nhân của trách xuống tới, tự có khác nhau người đỉnh lấy. Đương nhiên, ngươi nếu là thật sự muốn đi, liền cần làm tốt đầy đủ dự bị. Làm việc lúc tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Trung Đằng Vân trầm mặc thật lâu, chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, liền nghe phương trượng chi ngôn. Theo phương trượng nhìn, phái ai đi phù hợp? Phương trượng ngáp một cái, ngô, ngươi tự làm quyết định đi. Giả trí trùng được chứ? Hắn tuổi tác dài nhất, vì vậy xử sự thong dong mượt mà, khi sẽ không lầm chức phận. Còn nữa, lễ tân chính là tám đại chấp sự đứng đầu, cũng đủ để thấy chúng ta vô cực viện coi trọng. Phương trượng khoát tay áo, không kiên nhẫn nói, ta mệt mỏi, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Trung Đằng Vân ứng tiếng, phải thối lui ra khỏi giáp cư, lại không xách Trung Đằng Vân đi khách đường hướng lễ tân giả trí trùng bố trí tiến về Bạch Mã Sơn. Công việc, nhưng nói Triệu Nhiên rời đi hậu viện, cũng không có lập tức đi cơm phòng báo đến, mà là thẳng đến phía sau núi đi. Không cần tiếp tục quét thanh đương nhiên là chuyện tốt, nhưng hắn cũng phải nhanh đi thông báo lão đạo, đồng thời đem lão đạo tiền lương kết toán mới tốt. Triệu Nhiên xuyên qua Quan Vân Đài, thuận đường mòn tiến về Thanh Đàm. Thanh Đàm chỗ không có một ai, hắn lại đi tới tuyệt dưới đỉnh, cũng không có trông thấy lão đạo. Quay lại Thanh Đàm chỗ, đang định chờ đợi thời điểm, đã thấy nóc nhà tranh trên nhánh cây đâm một trang giấy tiên. Triệu Nhiên lấy xuống xem xét, giấy hoa tiên trên siêu siêu vẹo vẹo viết mấy dòng chữ. Chính là lão đạo bút tích, tiểu tử thúi, nghe nói ngươi không cần quét thanh. Chúc mừng ngươi, lão đạo ta còn có việc, liền đi trước một bước, tiền công có 8,300 văn. Lão đạo ta tính được rất rõ ràng, trước đặt tại ngươi nơi này, có rảnh lại lấy, ngươi nhưng không cho tham mặc, nhà tranh cùng cần câu đưa cho ngươi, hảo hảo dọn dẹp, coi như lưu cái tưởng niệm. Ngươi cây kia phá đai lưng rất có chỗ khác biệt, chỉ là lão đạo ta cũng làm không rõ ràng, tương lai lại nói, khác, đã nhập đạo môn, liền đọc một ít đạo thư thôi. Chớ có suốt ngày mù kiếm sống. Đúng, đối xử tử tế lừa ra. Cứ như vậy, đi. Triệu Nhiên nhìn xem giấy hoa tiên, hít một hơi thật sâu, âm thầm cười mắng, ai suốt ngày kiếm sống. Lão đạo này, nói lời này cũng không biết xấu hổ. Nhìn một chút tòa kia phá nhà tranh cùng nghiêng dựa vào nhà tranh cái khác cần câu. Lắc đầu, thầm nghĩ. Ai mà thèm ngươi thứ hư này, rách dưới lưu ném, ngươi cũng đưa đạt được tay. Lại lặp đi lặp lại nhìn mấy lần lão đạo tự viết. Một trận xem thường, cùng lão tử học được nhiều ngày như vậy chứ, thế mà vẫn không có gì tiến bộ. Đứng tại đầm nước bên bờ, Triệu Nhiên hốc mắt ửng đỏ, nhịn không được lại nghĩ. Lão đạo này, rõ ràng không học thức, còn học người khác viết thư từ gì. Trước khi đi cũng không thông báo một tiếng. Nhìn xem, thư này viết liền là thô bỉ không chịu nổi đi. Tại bờ đầm cũng không biết ngây người bao lâu. Triệu Nhiên dọn dẹp rơi xuống tại nhà tranh trên suy cỏ. Lại đem cây kia phá cần câu cất đặt tốt. Lúc này mới quay người rời đi. Hắn lúc này vừa rời đi thanh phòng, còn chưa hướng cơm phòng lý cơm đầu báo đến. Tạm thời không có câu thúc. Liền cùng phòng thủ vô cực viện cổng phương đường hỏa công cư sĩ lên tiếng chào. Hạ Sơn Môn, bởi vì vô cực viện nguyên nhân, Sơn Môn Hạ thường có tay lái xe cùng bán tạp hóa tiểu thương giả ngồi chờ. Thậm chí ven đường còn có tòa trà tứ. Triệu Nhiên tìm cái tay lái xe, bỏ ra 5 lượng bạc trực tiếp đem hắn kéo xe con lừa ra mua. 5 lượng bạc một đầu con lừa. Triệu Nhiên rất rõ ràng bị trở thành dê cổ, bị hung hăng làm thịt một đao. Bất quá Triệu Nhiên cũng không để ở trong lòng. Từ khi vào vô cực viện về sau, hắn liền đã thành thói quen bị xem như dê cổ chịu làm thịt. Ai kêu đạo sĩ cùng hỏa cư nhóm đều bị đám thương nhân nhìn thành coi tiền như rác đâu. Nắm con lừa lên núi, tiến vô cực viện, kéo đến rãnh phòng. Cùng máng ăn của gia súc nói mình ý đồ đến. Máng ăn của gia súc gặp Triệu Nhiên lấy một đầu cường tráng con lừa đổi thành đầu kia cũ rích phá con lừa, tất nhiên là đồng ý đến rất sung sướng. Từ hôm nay trở đi, lừa già liền trở về Triệu Nhiên. Chỉ bất quá như cũ gửi nuôi tại rãnh phòng, Triệu Nhiên còn phải thanh toán rãnh phòng mỗi ngày 10 văn nuôi dưỡng phí. Con lừa huynh, con lừa huynh, lão đạo phạm tội đi đường, vứt xuống hai ta ở chỗ này sống nương tựa lẫn nhau. Bất quá ngươi cũng không cần khổ sở, đi theo ta hỗn so đi theo tên kia hỗn khẳng định mạnh hơn nhiều. Kể từ hôm nay, chúng ta không cần đi quét thanh, người thuận tiện sinh ở chỗ này điều dưỡng, thật tốt, ăn được dễ uống. Ta đem lông tóc nuôi đến sáng sáng, thịt phiêu nuôi đến phì phì, đợi tên kia về đưa cho hắn nhìn xem, để hắn đi ước ao ghen tị đi. Hiên ngang, lo liệu xong nhà mình việc vặt vãnh, Triệu Nhiên lưng đeo cái bao đi hướng cơm phòng Lý Cơm Đầu báo cáo chuẩn bị. Lý Cơm Đầu danh gọi Lý Chí Văn, tại đạo môn quy củ bên trong, phàm là bị độ điệp, đều muốn xếp vào đạo sĩ tên ghi bên trong, sắp xếp căn cứ, chính là danh tự bối phận, đạo môn mỗi 20 năm là một đời, phàm tại cái này trong vòng 20 năm vào đạo môn, chỉ cần thụ độ điệp, liền đều là một đời người, thế hệ này để đạo sĩ là gây nên chữ lót, lấy từ Luật Lữ Điều Dương, Vân Đằng Chi Vũ, cái này 8 chữ bên trong, chí, chữ. Danh tự ở giữa cần thêm một cái chí. Nếu như trong vòng 2 năm Triệu Nhiên có thể trở thành thụ độ điệp nghiêm trang đạo sĩ, như vậy hắn cũng đem theo này lệ, đổi tên là Triệu Chí Nhiên. Đương nhiên, loại này điểm thay mặt quy tắc chỉ giới hạn ở đạo môn Thập Phương Tùng Lâm. Tử Tôn Miếu lại là dựa theo chỗ bái thứ một cái sư phụ danh phận hướng xuống sắp xếp. Đồng dạng căn cứ chính là cái này 8 chữ. So với Thanh Phòng Thanh Đầu Chu Trí Tú, Lý Chí Văn rõ ràng phúc hậu được nhiều. Gương mặt chỗ hai tảng mỡ dày bóng loáng nổi lên. Đi trên đường một lay một cái, đồ ăn phòng quách đồ ăn đầu đã chuẩn bị trở lại nông thôn núi. Dần dần phai nhạt ra khỏi sự vụ ngày thường, cho nên cơm phòng cùng đồ ăn phòng đều từ Lý Chí Văn chủ trì. Lý Chí Văn để Triệu Nhiên đi trước tìm chỗ ở dưới, căn dặn hắn trước cơm tối một canh giờ đến trai đường bếp sau làm việc. Liền thản nhiên đi, cơm phòng cùng đồ ăn phòng hỏa công cư sĩ nhóm cùng chen một cái tiểu viện. Nhưng bởi vì nhân viên ít, so với tịnh phòng cùng thanh phòng đến, liền lộ ra rộng rãi rất nhiều. Cơm phòng 3 người, đồ ăn phòng 4 người, hợp lại mới 7 người. Vì vậy trên cơ bản 2 người một gian phòng, mà đồ ăn phòng Trương Trạch càng là một người bá mặt phía bắc chính giữa cái gian phòng kia phòng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.